Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 28 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 305 A Kha. Dường như sớm dự đoán được câu trả lời của Lâm Tú, lời mời bị từ chối, nhưng mà nữ thích khách kia không có thất vọng mấy, lên tiếng. Ngươi và những người quyền quý khác không có giống nhau, ngươi không đồng ý, ta cũng không có miễn cưỡng, hy vọng sau này ngươi có thể tiếp tục làm người tốt, nếu không ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, cơ thể của nàng ta dần dần tan biến, rất nhanh đã biến mất trước mặt của Lâm Tú. Bây giờ Lâm Tú sốt ruột, hắn không muốn gia nhập Thiên Đạo Minh nhưng mà cũng không muốn thả nàng ta đi như vậy. Đây là một năng lực ẩn thân. Năng lực ẩn thân mà hắn ta tha thiết mở. Tuy năng lực này chỉ là hoàng giai, nhưng mà lại là cấp ớt luôn. Năng lực cực kỳ hiếm có, mức độ hiếm thấy không có thua gì chữa trị của song song. Lần này thả nàng ta đi, có thể Lâm Tú không còn gặp lại nàng ta nữa. Hắn không có kịp suy nghĩ nhiều, ba bước làm hai bước chặn cửa phòng. Ẩn thân chỉ là che giấu cơ thể, không phải là hoàn toàn biến mất. Chỉ cần Lâm Tú chặn cửa, nàng ta không có thể ra ngoài. Trong căn phòng trống trải, rất nhanh truyền đến một giọng nói của nữ thích khách. Ngươi muốn làm cái gì? Đại não của Lâm Tú nhanh chóng xoay chuyển, bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách mà giữ nàng ta. Hắn rất nhanh lên tiếng. Tạm thời chậm đã, ta có việc muốn nhờ cô nương. Trong không khí yên lặng một lúc, truyền đến giọng nói. Chuyện gì? Lâm Tú nói. Cái chết của Trần cô nương, Trịnh Kiến không phải là kẻ đầu sỏ. Hoàng Thao mới đúng. Ta muốn nhờ cô nương giết Hoàng Thao, báo thù cho Trần cô nương. Ta có thể trả thù lao cho cô. Thân hình của nữ thích khách kia một lần nữa hiện ra nói. Bên cạnh hắn ta có cường giả bảo vệ, ta không có giết hắn được. Lâm Tú ôm quyền một lần nữa lên tiếng. Thật không có dám giấu. Từ sau khi mà cô nương giết kẻ bại hoại như là Tần Thông, ta đã kính nể cô nương rồi. Nữ thích khách liếc mắt nhìn hắn. Thật sao? Lâm Tú lấy cái lệnh truy nã từ trong người ra, mở miệng nói. Câu nào cũng là thật. Đây, cô xem. Ngay cái bức quạt của cô, ta cũng giữ một phần. Chính là muốn thỉnh thoảng lấy ra kính ngưỡng đấy. Nữ thích khách cười ha hả. Ngươi là gì 10 vạn tiền thưởng thì có. Lâm Tú phất tay nói. Cô nương không khỏi quá xem thường ta. 10 vạn lượng đối với ta mà nói chẳng đáng là gì. Chỉ 10 vạn lượng mà thôi, còn lâu mới có thể so sánh được với cô nương. Nữ thích khách nhìn hắn, chỉ 10 vạn lượng thôi sao? Thấy nàng không tin, Lâm Tú giải thích. Có thể cô nương không biết, tử quán làm ăn tốt nhất Dương Đô chính là do ta mở. 10 vạn lượng với ta mà nói, chẳng qua chỉ là lợi nhuận vài tháng mà thôi. Nữ thích khách kinh ngạc nhìn hắn nói, Hồng Nê Cư là do ngươi mở sao? Lâm Tú cười nói, cô nương đi theo ta. Tiên nhân túy thượng đẳng nhất ở Hồng Nê Cư, ở bên ngoài một giò cũng khó cầu, nhưng mà trong hầm rượu của Lâm gia chất đầy như núi. Sau khi mà đưa nàng nhìn qua, Lâm Tú trở về phòng, đóng cửa lại, bóng người kia một lần nữa hiện ra. Nàng ta nhìn Lâm Tú, suy nghĩ một lúc nói, tự ngươi giết người lại giá họa cho ta, một lát nữa cho ta 2 giò rượu, coi như là bồi thường đi. Không ngờ nữ thích khách này vậy mà là người thích rượu. Trong lòng của Lâm Tú mừng rỡ nói, cô nương nói cái gì vậy? Bất kể lúc nào cô muốn uống đều có thể đến tìm ta. Mỹ tửu nhà của ta cô uống tùy ý. Đến khi đó ta sẽ bảo trù nương của ta nấu vài món để mà làm đồ nhắm. Ánh mắt của nữ thích khách nhìn Lâm Tú rất vừa lòng. Lần đầu tiên nàng ta gặp được cái người hiểu chuyện như vậy. Trải qua một loạt thao tác của Lâm Tú, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo lại gần hơn một chút. Hắn mỉm cười nhìn nữ thích khách hỏi, ngưỡng mộ cô nương đã lâu rồi, còn chưa biết cao tánh đại danh của cô nương. Nữ thích khách nhìn Lâm Tú nói, Trần Kha. Lâm Tú ôm quyền nói, thì ra là A Kha cô nương, ta họ Lâm, tên một chữ Tú. Sau này nếu cô nương có gì khó khăn, cứ đến tìm ta, chỉ cần có chỗ dùng đến, Lâm mộ tuyệt đối không có chối từ. Trần Kha nhìn về phía hắn hỏi, chẳng phải là ngươi không muốn gia nhập Thiên Đạo Minh sao? Lâm Tú thở dài nói, không phải là không muốn mà là không thể. Tuy ta rất kính phục việc làm của A Kha cô nương, nhưng mà ta vẫn còn người nhà mà. không có thể dùng tính mạng của bọn họ để mạo hiểm, hy vọng A Kha cô nương hiểu cho. Trần Kha gật đầu nói, cũng phải, người khác với chúng ta, ta không có miễn cưỡng người. Nói mãi, nàng ta đột nhiên nhớ ra cái chuyện gì, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Tú hỏi, ngươi tên là Lâm Tú, vị hôn phu của Triệu Linh Quân sao? Sao người nào cũng biết Triệu Linh Quân vậy? Lâm Tú xấu hổ nói, A Kha cô nương biết nàng sao? Trần Kha nhìn hắn như cười như không nói, biết, không chỉ biết thôi đâu, một năm trước ta vừa mười mấy vị đồng minh của Thiên Đạo Minh suýt nữa mất mạng trong tay của nàng ta rồi. Lâm Tú ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Kha nói, nói ra có thể A Kha cô nương không tin, tuy là chúng ta có hôn ước nhưng mà thực ra chúng ta không có hề thân thiết. Chương 306, gặp lại Tần Quyển. Quan có đầu, nợ có chủ. Lâm Tú hy vọng A Kha cô nương là người nói đạo lý, sẽ không có bởi vì ân oán với Triệu Ninh Quân mà dẫn chó đánh mèo lên hắn. Trần Kha đối với chuyện này cũng không cho là đúng nói, chúng ta là loạn đảng, nàng ấy giúp triều đình bắt chúng ta là chuyện đương nhiên rồi. Lâm Tú yên tâm cười nói, A Kha cô nương ân oán rõ ràng, bội phục bội phục. Trần Kha dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn một cái nói, vị hôn thê kia của người rất là lợi hại. Một lát sau, Lâm Tú một mình đứng trong phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vị nữ thích khách kia đã đi rồi, hôm nay nàng đến Lâm Phủ không phải là bởi vì gây phiền phức cho hắn, là muốn chiêu lãm hắn. Trải qua một hồi cố gắng, cuối cùng Lâm Tú cùng lên một tuyến với nàng rồi. Chỉ cần về sau hai người còn có cơ hội gặp nhau, hắn sẽ có khả năng có được năng lực ẩn thân mà hắn đã mơ ước đã lâu. Đối với năng lực dị thuật, Lâm Tú là người có quyền lên tiếng nhất. Hắn tự mình trải qua chứng thực, năng lực cũng không phải là sức chiến đấu càng mạnh càng tốt. Rất nhiều năng lực cấp thấp, ngược lại trong thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng cứu mạng hoặc là phá cục diện. Tuy ẩn nấp chỉ là một năng lực cấp quyền, không thể gia tăng tốc độ tu hành của hắn, nhưng mà đối với Lâm Tú lại có tác dụng lớn hơn so với năng lực cấp thiên. Hắn thường xuyên cần một mình phải ra ngoài, cho dù có năng lực dịch dung nhưng mà cũng không phải là rất thuận tiện. Nếu như hắn ẩn thân thì tốt rồi, ẩn thân cộng thêm phi hành, hắn có thể thật sự làm được đến vô ảnh đi vô tung. Cũng không biết tiếp theo khi nào nàng lại tìm đến. Nàng là một thích khách, nhất định lòng cảnh giác rất mạnh, chắc là Lâm Tú sẽ không có cơ hội chuốc sai nàng rồi. Không chỉ có như thế, sau khi mà ý thức được cái gì A Kha cô nương này lúc nào cũng có thể đến tìm hắn, về sau cho dù Lâm Tú ở nơi không người thi triển năng lực khác cũng phải cẩn thận hơn. Ai biết được nàng có đang cố tình ở bên nhìn lén hay không nữa. Trước khi đi ra ngoài buổi tối, Lâm Tú làm bộ đi ngủ sớm. Qua một canh giờ, hắn mới lặng yên đi ra khỏi phòng, bay vào trong bóng đêm. Bên trong Vân Sơn, hắn bay lên một đoạn độ cao, sau đó hủy bỏ trạng thái phi hành, từ giữa không trung rơi xuống tự do, dùng cái hình thức này rèn luyện năng lực kim thân. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cho dù là võ giả thượng cảnh cấp quyền, dùng chân khí toàn thân cũng không cách nào phá vỡ được phòng ngự kim thân của hắn. Đối mặt với võ giả cấp địa, phòng ngự có thể có một chút không đủ, nhưng mà có thể kiên trì được trong chốc lát. Điều phải chú ý là kim thân cũng không phải là toàn thân đều cứng rắn như kim loại. Ánh mắt là một trong những nhược điểm của hắn, khi đối mặt với kẻ địch cần phải cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đi ra ngoài, đi về phía cửa hàng bánh bao. Lão ăn mày và người bán hàng rong sớm ở cửa phủ chờ hắn. Lâm Tú nhìn hai người một cái không có nói gì. Nói cái gì mà mật trinh chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp cái gì? Người khác vẫn luôn ở đằng sau hắn, còn vô thành vô thức đi vào trong phòng quán cũng không có thấy bọn họ phát hiện ra. Gặp phải nguy hiểm thật sự không có thể trông cậy vào bọn họ rồi. Sau khi mà đi vào cửa hàng bánh bao, Lâm Tú theo thường lệ gọi một lòng bánh bao, một chén cháo. Hôm nay cẩu hoàng đế không có ở đây, hắn mỗi năm ngày phải lên triều sớm một lần, hôm nay vừa đúng lúc ngày lâm triều. Nhưng bây giờ đã là canh giờ này rồi, phần lớn bách tính Dương Đô đều rời giường để làm việc. Hắn hẳn là còn đang ở trong cái ổ chăn của vị phi tử nào đó mà còn mơ mộng đẹp. Lần trước Lâm Tú nói đến chuyện hôn sự, hắn còn làm ra cái dáng vẻ đồng cảm sâu sắc. Nhưng mà đối mặt với các phi tử nhóm quyền quý đưa vào, hắn lại là một tên ai cũng không có để lọt. Tất cả đều ngủ một lần. Con trai con gái sinh ra một đống lớn, đúng là con bà nó được lợi mà còn khoe mẽ nữa. Sau khi mà đi vào cửa hàng bánh bao, Lâm Tú thanh toán cả tiền bữa sáng lần trước để tránh cho bà chủ hiểu lầm hắn muốn trốn nợ. Cậu hoàng đế ở bên ngoài tán tỉnh quả phụ để cho Lâm Tú chiếu cố. Hắn ngay cả ân nhân của mình còn không có chiếu cố được, làm thế nào chiếu cố đến nữ nhân của hắn chứ? Nhưng mà hắn phái Chu Cẩm đích thân nói với Lâm Tú chuyện này, Lâm Tú không thể coi như không nghe thấy. Dạng nhất quả phụ này mà xảy ra cái chuyện gì á, cẩu hoàng đế giận dữ trả thù Lâm Tú để cho hắn làm phò mã của công chúa Minh Hà, vậy chẳng phải cả đời hắn xong rồi sao? Cho nên sau khi mà ăn sáng xong, hắn không có đi dị thuộc diện mà đi vào nha môn Đông Thành trước. Chương 307, gặp lại Tần Quyển. Mấy ngày nay Đông Thành lệnh Ngô Văn Diễn có thể nói là mọi chuyện hài lòng. Thượng Ty vẫn luôn đè ép hắn, bây giờ đầu đã rơi xuống đất vì để lúc nào cũng cảnh tỉnh bản thân của mình. Mấy ngày hôm nay Ngô Văn Diễn còn đi đến cúng bái trước mộ quan tà. Phần mộ đó cỏ đã rất cao rồi. Sau khi mà trở về, hắn đánh con trai một trận. Tuy là gần đây con trai của hắn rất thành thực, nhưng mà vẫn thường xuyên cho hắn một lời cảnh cáo. Không cẩn thận một chút, sang năm sẽ là hậu nhân giếng mộ phần cho hắn. Đối với chuyện Lâm Tú đến đây, Ngô Văn Diễn vừa mừng vừa sợ, lấy ra cái lá trà trân quý pha cho Lâm Tú, sau đó nói: "Không biết Lâm đại nhân đại giá quan lâm có gì chỉ bảo?" Lâm Tú nhấp một ngụm trà nói: "Chỉ giáo đúng là có một chuyện, chuyện này liên quan đến mũ ô sa và cái đầu trên đầu của ngươi. Theo ta đi một chuyến đi, một lát nữa ta nói cho ngươi biết." Một lát sau, ở trà lâu nào đó bên đường, Ngô Văn Diễn lao lao cái trán đầy mồ hôi. Vừa rồi những lời của Lâm Tú nói khiến cho đến bây giờ tim hắn vẫn treo lên. Hắn uống chén trà đen ủi, vẻ mặt đau khổ nói: "Lâm đại nhân, ngài đừng có úp mở nữa, hạ quan nhát gan lắm, không có chịu được kinh sợ đâu." Lâm Tú ngồi ở lầu hai trà lâu, chỉ vào một cửa hàng bánh bao ven đường nói: "Nè, có nhìn thấy cửa hàng bánh bao kia không?" Ngô Văn Diễn lập tức gật đầu nói: "Nhìn thấy rồi." Lâm Tú tiếp tục nói: "Có nhìn thấy cái bà chủ đó chưa?" Ngô Văn Diễn tiếp tục gật đầu: "Nhìn thấy rồi, đó không phải là quả phụ bán bánh bao nổi danh của Đông Thành sao? Hạ quan còn ăn qua vài lần cái bánh bao của nàng nữa." Lâm Tú nhìn hắn một cái nói: "Về sau đừng quan nữa, lại ăn thêm vài lần á, nhẹ thì mất quan, nặng thì bỏ mạng luôn." Cẩu hoàng đế cũng không phải là người lòng dạ rộng lớn gì đâu. Lâm Tú dám cược, nếu như hắn liên tiếp vài lần đụng phải Ngô Văn Diễn, trong mấy ngày ngắn ngủi, mật trinh sẽ điều tra rõ ràng buổi tối hắn và vợ đến mấy lần. Ngô Văn Diễn bị dọa cho giật mình hỏi: "Nghiêm trọng vậy sao?" Lâm Tú thản nhiên nói: "Ta nhắc nhở ngươi rồi, tin hay không á tùy ngươi." Ngô Văn Diễn lập tức nói: "Lâm đại nhân nói đương nhiên là hạ quan tin, về sau hạ quan không có bao giờ ăn bánh bao ở nhà đó nữa." Lâm Tú nói: "Không chỉ không có ăn bánh bao nữa, ngươi còn phải lúc nào cũng chú ý đến cái cửa hàng nhà này. Nếu như có người gây chuyện ở chỗ này, ngươi phải xử lý đầu tiên. Gặp phải người không xử lý được, lập tức đến tìm ta. Nếu như nàng ở trong khu vực của ngươi gặp chuyện không may, lão Ngô, ngươi chuẩn bị tốt hậu sự cho mình đi." Hai câu nói đến cái trán của Ngô Văn Diễn đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn cam đoan nói với Lâm Tú: "Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ cho người mỗi ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm ở chỗ này." Tuy cẩu hoàng đế giao chuyện này cho Lâm Tú, nhưng mà mỗi ngày Lâm Tú bận như vậy, vừa phải tu hành, vừa phải nghe khúc, còn phải đi vấn an quý phi nương nương, làm gì có thời gian rảnh mà để ý đến nữ nhân của hắn. Những cái chuyện này giao cho Đông Thành lệnh làm là thích hợp nhất. Sắp xếp xong chuyện của tiểu quả phụ bán bánh bao, cũng coi như là giải quyết xong một chuyện quan trọng. Ở Dương Đô, nữ nhân, nhất là nữ nhân có bộ dáng xinh đẹp, rất nguy hiểm. Nếu như trong nhà nữ nhân xinh đẹp này còn không có quyền không thế, vậy thì tính nguy hiểm phải đề cao lên một chút. Lâm Tú sinh ra ở thế kỷ 21 của Hoa Hạ, loại chuyện mạnh mẽ cướp dân nữ này rất ít phát sinh, nhưng mà ở đây nữ tử bị đùa giỡn làm nhục ở trên đường rất là bình thường. Những con cháu quyền quý này, nhất là người không có tước vị và gia tộc cần kế thừa, cả ngày không có việc gì làm, am hiểu nhất chính là mại dâm và cờ bạc. Từ xưa đến giờ, tất cả những cái thứ nam nhân theo đuổi chẳng qua chỉ là tiền tài, quyền lực và nữ sắc. Tiền tài bọn họ không thiếu, quyền lực không có được nên chỉ còn lại của nữ sắc. Bởi vậy, cái phần lớn con cháu gia tộc quyền quý ở Dương Đô đều là hộ khách VIP của các đại thanh lâu. Những người bọn họ ủng hộ hơn nửa sản nghiệp của thanh lâu rồi. Cái thời gian dài chơi các nữ tử của thanh lâu chán rồi, bọn họ lại đánh chủ ý lên trên người đàng hoàng. Tần Thông chính là một người như thế. Con gái của lão Dương đầu cũng không phải là quả phụ đầu tiên bị hại, cũng không phải là người cuối cùng. Dị nhị công tử hoàng gia, bức tử Trần Ngọc kia, thậm chí nữ tử đàng hoàng bình thường đã không có đáp ứng được yêu cầu của hắn, mà đã chú ý đến nữ tử đã thức tỉnh dị thuật. Cẩu hoàng đế coi trọng tiểu quả phụ xinh đẹp như thế này, đến bây giờ chưa có người nào đánh chú ý đến, cũng không phải là những con cháu quyền quý chướng mắt nàng, mà là vì cửa hàng bánh bao nằm ở vị trí hẻo lánh. Ở xung quanh đều là nhà bình thường, tạm thời không có người phát hiện ra nàng. Chương 308, gặp lại Tần Uyển. Dạng nhất mà nàng bị cái tên tào tặc nào đó phát hiện ra, trên đầu cẩu hoàng đế nhất định sẽ có màu xanh. Đến lúc đó, người xui xẻo không chỉ có quan phụ mẫu Đông Thành Ngô Văn Diễn mà còn có Lâm Tú. Ở Đông Thành, con em nhà quyền quý có tiếng xấu quá nhiều đi. Trong tình huống bình thường, đi ở trên đường, ngay cả một cô nương không một chút xinh đẹp nào, nữ tử bách tính, hơi có một chút tư sắc một chút, bình thường không có dễ dàng đi ra ngoài đâu. Nếu như thật sự có nữ tử mỹ mạo đi trên đường, bình thường vẫn là đừng có trêu chọc. Bởi vì các nàng không phải là bối cảnh gia thế nghịch thiên, vậy thì chính là tự thân thực lực siêu phàm, giống như Linh Âm và Tiết Ngân Nhi. Ai dám trêu chọc các nàng, vậy thật sự chính là tự tìm đường chết. Cũng chính là gần đây sắp Tết rồi, không khí ngày hội nồng hậu, nữ tử đi trên đường mới nhiều lên. Vốn dĩ Lâm Tú định đi về phía dị thuộc diện, nhưng mà lại dừng bước ở trên con đường nào đó. Thật đúng, nghĩ đến cái gì đến cái đó. Đầu phố ở phía trước không xa, một thiếu nữ có bộ dáng thành tú bị hai tên trẻ tuổi ngăn lại trên đường. Hai người một trước một sau dây quanh bên người của thiếu nữ, khiến cho nàng tiến lùi đều khó. Không thể phủ nhận, bộ dáng của hai người trẻ tuổi này còn không tệ. Có mắt, có mũi, miễn cưỡng có thể gọi là anh tuấn. Thậm chí gương mặt còn khiến cho Lâm Tú có một chút quen thuộc. Nhưng bộ dáng đẹp trai cũng không phải là lý do để cho bọn họ không làm chuyện của con người. Lâm Tú đi lên phía trước nói, hai người các ngươi bỏ cô nương kia ra. Trong đó có một người nghe vậy, quay đầu nhìn Lâm Tú một cái, phát hiện hắn không hề quen biết. Trên người của đối phương cũng không hề có khí chất cao quý nào đó. Tên này trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ở đâu mà ra cái thứ không có mắt vậy, cũng dám quản chuyện của chúng ta sao? Mấy ngày nay, Tôn Đại Lực tu hành ở Võ Đạo Viện, ngày thường Lâm Tú đi ra ngoài, Mật Trinh cũng đều sẽ giữ một khoảng cách với hắn, không có nhắm mắt theo đuôi đi phía sau hắn. So sánh với các công tử quyền quý khác, đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, hắn vẫn là quá mức kiềm tốn, cho nên không hợp được với bọn họ. Đương nhiên, con trai của nhị đẳng bá so với con của những công hầu khác kém hơn rất nhiều, không trách người ta nhìn hắn một cái đã mở miệng mắng rồi. Có điều, phóng mắt nhìn khắp Dương Đô, người mà Lâm Tú không trêu chọc vào được, thật đúng là không có mấy người. Mà những cái người đó, bình thường cũng sẽ không có tự hạ thân phận đi đùa giỡn dân nữ ở trên đường. Lâm Tú nhéo nhéo khớp xương tai nói, nếu như các ngươi đã nói như thế, vậy thì ta phải dám làm việc nghĩa rồi. Hai người nghe thấy, không giận mà lại cười. Được, để cho chúng ta xem ngươi dám làm cái việc nghĩa như thế nào. Nhảy mặt sào, hai người nằm trên mặt đất. Một người ôm cánh tay, một người ôm cái chân, không ngừng kêu rên. Khiến cho Lâm Tú có một chút bất ngờ, hai người này thế mà lại có một chút cơ sở võ đạo. Nửa năm trước gặp bọn họ, hắn thật sự không có cách nào mà dám làm việc nghĩa đâu. Nhưng bầu trời đã thay đổi rồi, bây giờ hắn đã không còn là A Tú ngày xưa. Có thể nói khoa trương một chút, hôm nay ở Dương Đô, thậm chí toàn bộ đại hạ, bên trong người cùng thế hệ, ngoại trừ Triệu Linh Quân, không có người nào là đối thủ của hắn. Bất luận dị thuật hay là võ đạo, Lâm Tú đều lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng được, đuổi theo những cái thiên tài đi trước hắn. Cho đến bây giờ, cho dù không cần phải lật hết các con bài ra, nhưng mà Linh Năm và công chúa Minh Hà muốn đánh bại hắn không phải là một chuyện dễ dàng. Nơi này rất gần hoàng cung, cách mấy chục bước có vệ sĩ tuần tra canh gác. Chỗ này xảy ra đánh nhau, rất nhanh có hai bóng người chạy chậm đến. Dừng tay, trên đường ở Dương Đô cấm đánh nhau, người trái lệnh sẽ trưởng hình. Vừa rồi, Lâm Tú đã nhìn thấy rõ, hai người này đùa giỡn thiếu nữ kia một hồi lâu, nhưng mà thủ vệ ở chỗ này không có ngăn cản. Hắn ra tay giáo huấn hai người này, bọn họ lập tức chạy đến. Loại chấp pháp chọn nhà này á, sợ rằng cũng là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy không khí không có đúng đắn ở Dương Đô. Những cái chuyện này không thể đơn thuần trách bọn họ. Cái loại chuyện này không quản còn tốt. Nếu như quản, có thể cái thứ mất đi chính là bát cơm của bọn họ. Chúng ta là con trai của Kiến An Bá. Thế mà cái người này dám đánh chúng ta. Mau mau, bắt lấy hắn đi. Nhìn thấy cấm vệ đến đây, hai người nằm trên mặt đất vừa rên rỉ, vừa ra lệnh. Lâm Tú biết Kiến An Bá, một nhị đẳng bá của đại hạ, cung cấp với phụ thân của hắn. Hắn nhìn mấy cái tên cấm vệ nói, gia phụ là Bình An Bá, hai người này đùa giỡn nữ tử ở trên đường, bản công tử chẳng qua, chỉ là làm cái việc nghĩa thôi. Thế nào, đây cũng vi phạm luật sao? Chương 309, gặp lại Tần Nguyễn. Hai tên cấm vệ tuần tra liếc nhau nói, nơi này cấm đánh nhau, mời mấy vị công tử kiềm chế hành vi. Nếu mà các ngươi không nghe khuyên bảo, chúng ta cũng chỉ có thể đưa mấy vị đến Thanh Lại Ti. Lâm Tú chưa có nói cái gì, hai người này lộ vẻ mặt giận dữ, trong đó có một người nói, cái gì mà đùa giỡn nữ tử, rõ ràng hai huynh đệ của chúng ta đang nói chuyện với cô nương này, bỗng nhiên người xuất hiện, không phần trắng đen đánh chúng ta một đòn hiểm, còn không bắt hắn đưa đến Thanh Lại Ti. Cái tên còn lại cũng nói, không tin các ngươi hỏi vị cô nương kia đi. Hai tên cấm vệ nhìn theo phương hướng ngón tay chỉ, không hề phát hiện cô nương nào. Vừa rồi, Lâm Tú nhìn thấy, khi mà hắn động thủ với hai gã công tử này, cô nương kia đã bỏ chạy rồi. Đối với chuyện này, hắn không hề ngăn trở. Phát hiện nhân chứng đã chạy mất, hai người không hề kinh sợ, còn lấy đó làm mừng. Còn không phải là dựa vào cái miệng của bọn họ sao? Một mình hắn làm sao mà tranh luận được hai người bọn họ? Có điều bọn họ vừa mới mở miệng, Lâm Tú giơ chân đá lên người của bọn họ, vừa đá vừa nói, các người còn dám nói xấu cáo trạng trước sao? Cho các người đổi trắng thay đen, cho các người nè đùa giỡn dân nữ nè. Lâm Tú chưa đá được mấy cước, hai cái tên cấm vệ kéo ra. Vốn dĩ hắn không có đá mấy cước phía sau, chuyện còn có đường giảng hồi, mấy cước này đá xuống nhất định không có thể tốt được nữa. Hai tên cấm vệ bất lực nhìn Lâm Tú và hai người nằm trên đất nói, ba vị làm phiền theo chúng ta đến Thanh Lại Ti đi. Thanh Lại Ti ngoại trừ phụ trách trọng án ở xung quanh Dương Đô ra, còn xử lý cả cái án của quyền quý. Nha môn các thành không có cách nào xử lý, đều sẽ giao lại cho Thanh Lại Ti. Hai người từ trên đất đứng lên, hung ác nhìn chầm chầm Lâm Tú. Bọn họ dám đi Thanh Lại Ti, đương nhiên là có tự tin. Một vị chủ sự của tập nã sử có một chút giao tình với bọn họ. Quyền quý ở Dương Đô rất nhiều, danh hiệu Bình An Bá bọn họ chưa có từng nghe qua, cùng lắm cũng chỉ là một nhị đẳng bá thôi, tuyệt đối không cần phải lo lắng. Nơi này cách Thanh Lại Ti không xa, rất nhanh hai cái tên cấm vệ dẫn theo Lâm Tú và hai người khập khiễng đi đến chỗ này. Hai gã nha dịch ở cửa nhìn thấy Lâm Tú đang muốn hành lễ. Lâm Tú cho bọn họ một ánh mắt, hai người ngây ra một lúc, nín ba cái chữ Lâm Đại Nhân vào trong bụng. Một trong hai người cấm vệ nói, ba vị con cháu quyền quý này đánh nhau ở trên đường Dương Đô, bây giờ giao cho Thanh Đại Ti các ngươi xử lý. Tranh cãi nhỏ giữa các công tử ăn chơi, đương nhiên không cần kinh động Lan Trung Đại Nhân. Dựa theo trình tự, hai nha dịch đầu tiên đưa ba người lên công đường trước. Trong hai người, người hơi lớn tuổi hơn cái vị kia mới đi vào công đường, chỉ Lâm Tú nói, đi gọi Dương chủ sự của các ngươi ra đây đi, chúng ta muốn cáo trạng cái người này. Lâm Tú liếc mắt nhìn bọn họ một cái, từ từ đi đến phía trước công đường, ngồi ở vị trí ngày thường mà Lan Trung đại nhân ngồi, cầm lấy kinh mộc đường vỗ hai cái, ánh mắt nhìn xuống dưới thản nhiên nói: dưới đường là người nào, vì sao mà cáo trạng bản quan? Bản quan gì? Hai người thấy vậy ngây ngốc đứng ở công đường. Lâm Tú từ trên cao nhìn xuống hỏi: vì sao mà không nói? Đừng tưởng rằng không nói có thể giả vờ vô tội. Người đâu, hai người này đùa giỡn dân nữ bên đường, chính là bản quan tận mắt nhìn thấy, dẫn bọn họ xuống, mỗi người đánh 20 trượng răng đe. Tần Tùng và Tần Bách ý thức được bọn họ đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng rồi. Cái tên gia quả quản chuyện bao đồng này, thế mà lại là quan viên của Thanh Lại Ti sao? Bọn họ đây là đi vào hang tặc rồi trời, mà còn là bọn họ chủ động đi vào nữa chứ. Lúc mà hai người đang ngây người, đã bị bốn bộ khoái lôi ra ngoài, ấn ngã vào hai cái chiếc ghế dài. Một bộ khoái đi đến trước mặt của Lâm Tú hỏi thử: Lâm đại nhân, 20 trượng này muốn đánh đến mức độ nào? Lâm Tú biết trượng hình có quyền diệu, đều là 20 trượng, nhẹ hôm sau có thể xuống giường, nặng chết tại chỗ. Hắn nghĩ nghĩ nói: loại này á, nửa tháng không xuống giường được đi. Bộ khoái kia cười nói: được. Lúc này một bóng người từ trong nha phòng đi ra. Tần Tùng nhìn thấy hắn lập tức nói: Dương chủ sự, mau cứu chúng ta đi. Người nọ đi đến bên cạnh hai người Tần Tùng kinh ngạc nói: đây là làm sao vậy? Sau khi mà Lâm Tú thăng quan, trong tập nã sử bao gồm cả Lâm Tú, tổng cộng có 5 chủ sự, Dương chủ sự là một trong số đó. Nghe hai người Tần Tùng nói xong, Dương chủ sự đến trước mặt của Lâm Tú nói: Lâm đại nhân, hai vị này là công tử của Kiến An Bá. Kiến An Bá và Lệnh Tôn đều là nhị đẳng bá, về sau sợ rằng còn có nhiều cơ hội giao tiếp, vẫn nên đừng có khiến cho quan hệ quá căng thẳng chứ. Chương 310, gặp lại Tần Quyển. Nếu như phụ thân của hai người này là nhị đẳng công, có lẽ Lâm Tú châm trước một chút, chỉ là một nhị đẳng bá, hắn thật đúng là không có để ý. Hai ngày nay tâm tình hắn không tốt, thậm chí có thể nói rất kém, muốn tìm cơ hội để phát tiết. Lâm Tú liếc mắt nhìn Dương chủ sự một cái nói: quan hệ của Phủ Bình An Bá và Kiến An Bá không cần Dương chủ sự lo lắng. Dương chủ sự khuyên bảo không có kết quả, ở chỗ của Lâm Tú mặt mũi xăm trò, cũng có một chút không xuống đài được, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Lâm Tú nhìn sắc mặt của hai huynh đệ trở nên tái nhợt nói: đánh. Hình trượng dơ cao rồi lại nặng nề đánh xuống. Bởi vì Lâm Tú yêu cầu sau khi mà đánh xong, để cho bọn họ nửa tháng không có xuống giường được. Mấy bộ khoái không có đường tài, hai trượng đánh xuống, hai người đã kêu cha gọi mẹ, kêu thảm thiết không ngừng. Lúc này có một bóng người tiêu sái đi vào Thanh Lệ Ti. Khi mà Lâm Tú nhìn thấy cái bóng người kia, trong nhảy mắt có một chút kinh ngạc. Người đến thế mà lại là Tần Quyển. Tần Quyển bước nhanh đến bên người của Lâm Tú, nhìn thoáng qua hai người bị đánh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, cắn cắn môi nói: Lâm công tử có thể nể mặt mũi của ta, tha cho hai người bọn họ một lần không vậy? Lâm Tú nhìn Tần Quyển, nhìn lại hai người bọn họ hỏi: bọn họ là? Tần Quyển trầm mặt một chút, chớp mắt nói: bọn họ chính là huynh trưởng của ta. Khó trách, ngay từ đầu nhìn hai người này, Lâm Tú thấy có một chút quen mắt. Bây giờ xem ra, đôi mắt của hai người này và Tần Quyển có một chút giống nhau. Nhưng mà điều này cũng không phải là lý do để cho Lâm Tú tha cho bọn họ. Đừng nói là Tần Quyển, cho dù Tiết Ngưng Nhi đến đây cũng không được. Lâm Tú lắc lắc đầu nói: quốc của quốc pháp, gia của gia quy, nếu như hôm nay ta bởi vì một câu của Tần cô nương mà thả bọn họ, đồng liêu Thanh Lại Ti nhìn ta thế nào? Lời nói cầu tình Tần cô nương vẫn là đừng nói nữa. Sau khi bị Lâm Tú cự tuyệt, Tần Quyển không có mở miệng nữa, chỉ đứng tại chỗ yên lặng nhìn hai người bị hành hình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt, vẻ mặt của Tần Quyển bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ. Hai vị huynh trưởng này của Tần Quyển rõ ràng không có thân thể cường hãn như là Lâm Tú. 15 trượng qua đi, đến cả khí lực kêu thảm thiết cũng không có. Đánh xong 20 trượng đã trực tiếp hôn mê. Lúc này Tần Quyển nhìn Lâm Tú nói: Lâm công tử có thể mời mấy vị bộ khoái đưa bọn họ trở về không? Lâm Tú gật đầu nói: Đương nhiên. Tân Quyển nói, đa tạ Lâm công tử. Không cần phải khách khí, giúp đánh, giúp đưa, đây vốn dĩ là chuyện của Thanh Lại Ti nên làm. Bốn bộ khoái nâng hai người đã hôn mê cùng với Tân Quyển rời đi. Liễu Thanh Phong đi tới, kính nể nhìn Lâm Tú nói, Lâm đại nhân thật sự là một người có đạo đức trách nhiệm, không hề bị sắc đẹp mê hoặc. Vừa rồi khi mà cái vị cô nương kia cầu tình, ta đều đã muốn thay ngươi đồng ý rồi. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tâm tính của Liễu đại nhân còn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Đối với chuyện chống lại sự dụ hoặc của sắc đẹp, Lâm Tú nhất định kiên định hơn nhiều so với đám người của Liễu Thanh Phong. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra vừa rồi suýt chút nữa Lâm Tú cũng đã đồng ý với Tần Quyển rồi. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả bản thân của hắn cũng đều cảm thấy không thể tin được. Theo lý mà nói, hắn trải qua không ít sóng gió, sắc đẹp là rất khó dụ hoặc được hắn, cho dù là Tần Quyển cũng không được. Sự dụ hoặc của Tần Quyển đối với hắn còn không lớn bằng năng lực ẩn nấp của nữ thích khách kia. Nhưng mà vừa rồi Tần Quyển mở miệng, nhảy mắt, thế mà Lâm Tú lại có một loại kích động mãnh liệt muốn đồng ý với nàng. Vẫn may phòng ngự với sắc đẹp của hắn đủ cao mới có thể kiên trì bản tâm. Lúc này bên ngoài Thanh Lại Ti, bốn bộ khoái nâng Tần Tùng, Tần Bách, Tần Quyển chậm rãi đi phía trước của bọn họ, trong mắt khó có thể che giấu được sự kinh ngạc, thấp giọng nói, tâm trí đúng là kiên định. Bởi vì thời gian hăng hái dám làm việc nghĩa, thời gian mà Lâm Tú tới dị thuộc diện bị muộn, còn vì thế mà phải chịu sự quở trách của công chúa Minh Hà. Lâm Tú phát hiện, ở trong cái chuyện song tu băng quả này, công chúa Minh Hà tích cực hơn nhiều so với hắn. Dù sao, cho dù không có song tu với nàng, Lâm Tú cũng có cơ sở tốc độ tu hành nhanh gấp 5 lần. Cộng thêm nàng ấy, chẳng qua chỉ là từ 5 biến thành 6 lần. Chỉnh thể tốc độ tăng trưởng rất có hạn. Nhưng mà đối với công chúa Minh Hà mà nói, lại là dụ hoặc của tốc độ tu hành tăng gấp đôi. Sau khi ăn mới biết mùi vị, tu hành bình thường đối với nàng đã rất nhàm chán rồi. Chương 311, năng lực của Tần Quyển. Điểm ấy Lâm Tú cũng có thể hiểu, từ thanh đạm chuyển sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ chuyển về thanh đạm rất khó. Đã quen với tốc độ tu hành tăng 6 lần, bảo hắn trở lại tốc độ tu hành của ban đầu, hắn cũng sẽ có chênh lệch rất lớn, nói không chừng sẽ từ bỏ dị thuật, chỉ tu hành võ đạo. Lâm Tú không khỏi lo lắng cho tương lai của công chúa Minh Hà. Hắn sắp phải thành thân rồi, tương lai của công chúa Minh Hà cũng phải lập gia đình. Đến lúc đó, hai người, một người có phu quân, một người có thế tử, còn có thể ở bên một người khác. Ngày ngày tay trong tay để mà song tu sao? Nếu như Lâm Tú là phò mã của nàng, nhất định trong lòng hắn sẽ không có thoải mái. Đứng từ góc độ thê tử tương lai của hắn mà suy xét, sau khi mà thành hôn, Lâm Tú cũng không nên có quan hệ quá gần đối với công chúa Minh Hà. Lâm Tú thở dài, đối với loại người như hắn và Lý Bách Chương mà nói, điều này không khác gì mất đi hơn phân nửa thú vui của cuộc đời. Mỗi lần mà nghĩ đến Lý Bách Chương, tâm tình của hắn đều sẽ tốt hơn một chút. Tình hình cuộc sống của hắn có kém đi chút nữa, cũng không có thể nào kém bằng Lý Bách Chương. Hắn nên quý trọng cái thời gian vui vẻ còn lại không nhiều này. Dù sao, loại cuộc sống này qua một ngày, ít đi một ngày. Không mấy ngày nữa, đã đến năm mới rồi, các học sinh đã nghỉ từ lâu. Hơn nữa cái thời tiết rét lạnh, khi Lâm Tú đi vào giáo trường của võ đạo viện, nơi này đã không có mấy người. Nhưng có một đạo bóng người màu trắng vẫn nghiêm túc luyện kiếm ở trên giáo đường. Tiết Ngân Nhi cởi áo ngoài móc lên trên cọc gỗ, mặc một cái áo luyện công đơn bạc. Nàng ở trong này luyện tập rất lâu, mặc dù chỉ có mặc áo mỏng, nhưng mà trên trán đầy mồ hôi đầm đìa. Dài sợi tóc hỗn loạn dán trên mặt, vẫn nghiêm túc luyện kiếm. Khi Lâm Tú đến đó, Tiết Ngân Nhi nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Trên mặt lộ vẻ tươi cười nói, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi không đến đó chứ. Lâm Tú cười nói, ngươi ở trong này bao lâu rồi? Tiết Ngân Nhi nói, sắp một canh giờ, huynh đến rồi, vừa lúc cùng với ta luyện tập đi. Hơn phân nửa giáo trường võ đạo viện cũng chỉ có hai người, Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi. Hai người, một người luyện thương, một người luyện kiếm, ngẫu nhiên còn đánh với nhau vài chiêu. thiên phú võ đạo của Lâm Tú là thành lập trên nhãn lực và tốc độ. Chân khí của Tuyết Ngưng Nhi yếu ớt, nhưng mà bộ pháp của nàng phiêu dật, chỉ luận bộ pháp, cho dù là những người ở Thiên Tự Diện cũng không có ai theo kịp nàng. Đương nhiên, điều này cũng là một chỗ tốt mà năng lực của nàng mang đến. Một đường võ đạo thật ra không phải chỉ luận chân khí, mà là có rất nhiều con đường. Có người dựa vào chân khí để mà chiến thắng, có người lấy tốc độ để thắng, có người sở trường binh khí, có người sở trường bộ pháp. Mấy cái điểm này làm bất kỳ một cái nào đến cực hạn đều có thể bù lại sự không đủ của mấy mặt khác. Nếu có thể đồng thời làm tốt được hai điểm trở lên, đã có tiềm chất tông sư. Lâm Tú giúp Tiết Ngưng Nhi đánh mấy chục chiêu. Khi mà hai người ngồi ở một bên nghỉ ngơi, Lâm Tú nghĩ đến một chuyện hỏi Tiết Ngưng Nhi. Ngưng Nhi, ngươi có biết năng lực dị thuật của Tần Quyển là cái gì không? Tiết Ngưng Nhi nhìn hắn một cái hỏi. Vì sao mà đột nhiên ngươi hỏi đến nàng? Lâm Tú nói, hôm nay ta gặp nàng. Hắn đơn giản nói là một lần chuyện xảy ra cho Tiết Ngưng Nhi biết. Tiết Ngưng Nhi nghe xong không khỏi mỉm cười nói, không hổ là người ta thích, ta biết ngay mà, hồ ly tinh kia không có câu dẫn được ngươi. Lâm Tú nói chuyện chính đi, ta cũng là gần đây mới biết được, nàng thấy mà lại là học sinh của Thiên Tự Diện, năng lực dị thuộc của nàng rất mạnh sao? Tiết Ngưng Nhi gật đầu nói, năng lực của nàng ta rất kỳ lạ, có thể ảnh hưởng, thậm chí khống chế được tâm trí của người khác. Cho nên trước kia ta mới nhắc nhở ngươi phải cách xa nàng một chút, nếu không sẽ bị nàng ta mê hoặc từ lúc nào cũng không biết. Trong lòng của Lâm Tú cả kinh, năng lực của Tần Quyển thế mà lại có thể là hệ tinh thần. Mọi người của thế giới này chia dị thuật làm 4 cấp thiên địa quyền hoàng. Lâm Tú có nhiều loại năng lực dị thuật, đương nhiên biết cách chia này không phải là cố định. Dị thuật khác nhau có tác dụng khác nhau, không thể đơn giản lấy phẩm cấp để bình luận. Bản thân của hắn đại khái chia dị thuật làm 5 hệ lớn, chính là hệ tinh thần, hệ nguyên tố, hệ thân thể và hệ phụ trợ. Còn có những kỳ kỳ quái quái khác thì đơn độc liệt vào một hệ. Các loại như là băng hỏa lôi phong thủy thuộc về hệ nguyên tố, sức mạnh kim thân, ngạnh quá các loại thuộc về hệ thân thể, thú ngữ, phi hành, ẩn thân, trị liệu thuộc về hệ phụ trợ. Chương 312. Năng lực của Tần Quyển. Hệ tinh thần là một loại dị thuật rất đặc thù. Nó không giống với loại năng lực cấp thiên như băng hỏa lôi, thi triển ra có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện thực, cũng không có giống như sức mạnh, kim thân và các loại khác có thể cường hóa thân thể. Nhưng mà Lâm Tú tình nguyện gặp được cường giả hệ nguyên tố và hệ thân thể, cũng không muốn gặp được dị thuật sư hệ tinh thần. Bởi vì bọn họ có thủ đoạn công kích, khó lòng phòng bị, có năng lực trực tiếp ảnh hưởng đến thần trí của người khác, khiến con người sinh ra ảo giác, có thể khống chế ý thức của con người, còn có thậm chí có thể trực tiếp phát động tấn công tinh thần, có thể thực sự giết người trong vô hình. Bọn họ loại thần bí nhất, cũng khó dây vào nhất trong toàn bộ dị thuật sư. Khó trách Linh Âm và Tiết Ngưng Nhi đều từng nhắc nhở Lâm Tú bảo hắn cách xa Tần Quyển một chút, nàng nguy hiểm hơn nhiều so với các học sinh khác của Thiên Tự Diện. Lâm Tú gần như có thể xác định vừa rồi ở Thanh Lại Ti nhất định Tần Quyển đã sử dụng năng lực dị thuật với hắn. May mắn tâm trí của hắn kiên định, vừa rồi mới không có trúng chiêu. Có thể vô hình ảnh hưởng đến thần trí của người khác, nữ nhân này quả nhiên nguy hiểm. Tiết Ngưng Nhi liếc mắt nhìn hắn nói, ta không có lừa ngươi đâu, nữ nhân này rất là nguy hiểm, vô thành vô tức, có thể mê hoặc người khác, ngươi còn không tin sao? Lâm Tú ý thức được sự nguy hiểm của Tần Quyển, nhìn người quả nhiên vẫn không có thể chỉ nhìn bề ngoài. Lúc trước chỉ biết Tần Quyển tốt, hôm nay biết cái sự tốt đẹp của Ngưng Nhi. Nếu như có thể lựa chọn, Lâm Tú tình nguyện người có hồn ước với hắn chính là Tiết Ngưng Nhi. Một người con gái trong mắt đều là hình ảnh của hắn, ngày ngày xoay xung quanh hắn, năm tháng về sau có lẽ hắn chỉ còn lại hạnh phúc thôi. Lúc này Đông Thành Dương Đô, trong một tòa phủ đệ tam tiến, ở trong một sương phòng nào đó liên tiếp truyền đến âm thanh kêu gào. Một nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, lão gia, Tùng Nhi và Bách Nhi bị người khác bắt nạt thành như thế, ông nhất định phải báo thù cho con đó. Một người trung niên vẻ mặt bình tĩnh đứng bên cạnh Tần Uyển hỏi, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Tần Uyển nhìn hai người nằm sấp trên giường thản nhiên nói, bọn họ đùa giỡn dân nữ ở trên đường đã bị người ta bắt đến Thanh Lệ Ti, mỗi người bị đánh 30 hình trượng. Người trung niên nhíu mày nói, không phải là hai đứa nó có bằng hữu ở Thanh Lệ Ti sao? Tần Uyển nói, hai người có bằng hữu nhưng mà không phải là bằng hữu của hai người. Lúc này một người trẻ tuổi trên giường ngẩng đầu cắn răng nói, cha, người đừng có nghe nó nói, rõ ràng nó như người kia quen biết, nó chính là không có muốn cầu tình cho chúng con. Cha biết năng lực của nó, nếu như mà nó thật sự muốn cầu tình, cái tên kia không đồng ý sao? Lúc này vẻ mặt nữ nhân kia phẫn nộ chỉ vào Tần Uyển nói, ngươi hay lắm, ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý nhìn con của ta bị đánh. Lão già, ngươi xem, đây là con gái thị thiếp sinh, nó căn bản không có coi Tùng Nhi và Bách Nhi là người một nhà mà. Mặt của người trung niên vẫn trầm như nước nói với Tần Uyển, trên người có ngân lượng không? Hai ca ca của con bị thương không nhẹ, tiền thuốc hẳn là mất không ít bạc rồi. Tần Uyển lấy từ trong tay áo ra một cái hầu bao, còn chưa có mở ra, đã bị nữ nhân kia cướp lấy. Nàng chán ghét nhìn Tần Uyển nói, ngươi cút cho ta, ta không có muốn nhìn thấy ngươi ở cái nhà này nữa. Tần Uyển xoay người, không nói một lời rời khỏi chỗ này. Nàng chậm rãi đi ở trên đường không có mục tiêu, rất nhanh đi đến trước một cái quán quen thuộc. Nàng bước chân muốn đi vào, bỗng nhiên ý thức được bây giờ trên người nàng không có một xu. Trên mặt của nàng hiện ra một vẻ tươi cười trào phúng, xoay người rời đi. Đêm, Lâm Tú từ bên ngoài trở về, sau khi mà kết thúc một ngày tu hành đã sắp đến giờ tí. Sắp đến trừ tịch, Dương Đô hủy bỏ tiêu cấm, một vài quán nhỏ ven đường cũng mở cửa hàng đến đêm khuya. Lâm Tú không có về thẳng nhà mà tính bên ngoài ăn một chút gì đó. Tu hành quá lâu, rất hao phí tinh lực và thể lực, hắn thấy đói bụng rồi. Dù sao trở về cũng không có ngủ được, không bằng lấp đầy cái bụng rồi nói sao. Trong khoảng thời gian này, thái tử không có động tĩnh, không có người nào biết hắn đi ra ngoài, cũng không có thích khách ở đâu bỗng nhiên mà nhảy ra. Phía trước có một cái quán hoành thánh, mùi thơm bay rất xa. Khi mà Lâm Tú đi đến đó, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Đã đến giờ tí, tuy là mấy ngày nay không có tiêu cấm, nhưng mà trên đường không có mấy người. Ở phía trước hắn cách không xa, có một nữ tử cúi đầu, chậm rãi không có mục đích đi trên đường. Thế mà lại là Tần Uyển. Buổi tối muộn, nàng không có trở về nhà, ở bên ngoài đi dạo sao? Đây là cái chuyện gì? Chương 313, năng lực của Tần Uyển. Tần Uyển ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đã muộn như thế rồi, hắn cũng vẫn ở bên ngoài sao? Tuy trong lòng của Lâm Tú rất cảnh giác Tần Uyển, nhưng đã gặp rồi, chào hỏi hay là không chào hỏi đây? Hắn mỉm cười nói, Tần cô nương thật là trùng hợp. Tần Uyển nói, đã muộn thế này rồi, Lâm công tử không có về nhà sao? Lâm Tú nói, đói bụng cho nên ta ra ngoài tìm một chút gì ăn. Vừa nói xong, bỗng nhiên bụng của hắn truyền đến tiếng ọt ọt. Rất nhanh, Lâm Tú ý thức được, nơi phát ra âm thanh không phải là bụng hắn. Hắn nhìn về phía Tần Uyển, trên mặt Tần Uyển không có biểu cảm gì, dường như cái âm thanh vừa rồi không có liên quan đến nàng. Lâm Tú nhìn quán hoành thánh cách đó không xa hỏi, hay là ta mời cô nương ăn một bát hoành thánh vậy? Mùi vị của hoành thánh ở quán đó rất bình thường, nhưng mà Lâm Tú thật sự rất đói bụng, cho nên cũng không có để ý gì, ăn liên tiếp 5 bát, mà Tần Uyển ở bên cạnh hắn cũng ăn 3 bát. Lâm Tú có một chút kinh ngạc, nàng đây bao lâu rồi không ăn cái gì sao? Một bát hoành thánh 10 văn tiền, vốn dĩ Lâm Tú muốn mời nàng ăn một bát, nàng lại ăn 3 bát, Lâm Tú đã thiệt 20 văn rồi, hơi có một chút đau lòng nha. Đồng thời, trong lòng hắn tự hỏi, vừa rồi hắn mở miệng mời Tần Uyển ăn hoành thánh, rốt cuộc là ý nghĩ của mình hay là tâm trí đã bị Tần Uyển khống chế vậy? Năng lực của nữ nhân này rất nghịch thiên, nhất thời Lâm Tú không có thể xác định được. Chẳng lẽ lần trước mình cho nàng mượn ô, còn cho nàng mượn bạc, cũng là chịu cái năng lực khống chế của nàng sao? Suy nghĩ kỹ một chút, thấy là quá kinh khủng, Lâm Tú không có dám nghĩ nữa. Có điều nếu như hắn cũng có năng lực này, chẳng phải thật sự muốn làm gì thì làm sao? Có thể ảnh hưởng thần trí, thậm chí tư duy của người khác. Hắn không cần chính mình mở miệng cũng có thể thay đổi quyết định của cậu hoàng đế, để cho hắn hủy bỏ hôn ước. Nếu như là có người tà ác nào đó chiếm được cái năng lực này, thì có thể sử dụng năng lực này làm một vài chuyện tán tận lương tâm. Lâm Tú chỉ nghĩ thôi cảm thấy khủng bố rồi, dường như cảm thấy mình ăn quá nhiều. Tần Nguyện nói với Lâm Tú: xin lỗi, cả ngày hôm nay ta không ăn cái gì, lần sau có cơ hội ta mời công tử ăn mì. Bỏ đi bỏ đi, cũng không có đáng bao nhiêu tiền mà. Lâm Tú khoát tay lại nói: chuyện hôm nay xin lỗi, xin Tần cô nương đừng có trách ta. Tần Nguyện mỉm cười nói: Lâm công tử đừng có nói như vậy, đây là bọn họ gieo gió gặt bão, ngươi cũng là làm việc theo lẽ công bằng. Hẳn là ta nên xin lỗi ngươi, ta không nên cầu tình cho bọn họ. Những lời này của nàng ngược lại khiến cho hảo cảm của Lâm Tú đối với nàng trở về được một chút. Ăn uống no đủ, Lâm Tú chuẩn bị trở về nhà ngủ, đứng dậy nói: ta về nhà trước đây, Nguyễn Nhi cô nương cũng nên trở về sớm một chút, nữ tử đi dạo bên ngoài buổi tối không an toàn đâu. Tần Nguyễn trầm mặt một lát, ngẩng đầu nói: Lâm công tử có thể cho ta mượn mấy lượng bạc được không? Qua mấy ngày nữa ta trả lại cho ngươi. Lâm Tú nhìn nàng một cái, dứt khoát lấy ra một thỏi bạc cho nàng mượn. Chỉ là trong lòng của hắn có một chút kỳ quái. Phụ thân của Tần Nguyễn nói như thế nào cũng là nhị đẳng bá, vì sao mà nhìn có vẻ giống như là rất thiếu bạc? Đây đã là lần thứ hai nàng vay tiền của hắn rồi. Lâm Tú không đưa Tần Nguyễn về nhà giống như Tiết Ngưng Nhi. Lời của hắn vừa nói chỉ là khách sáo. Nữ tử khác buổi tối muộn đi dạo bên ngoài đương nhiên không có an toàn. Nhưng mà Tần Nguyễn nếu như có đạo tặc nào mà đuôi mù muốn đánh chủ ý lên nàng, vậy thì tự cầu nhiều phút đi. Sau khi mà Lâm Tú rời khỏi, Tần Nguyễn rời khỏi quán Hoành Thánh, đi đến cửa một khách trạm. Nàng tự giễu cười cười, tuy dương đô lớn nhưng mà không có nơi nào thuộc về nhà của nàng cả. Lúc này Lâm Tú từ cửa sau treo tường vào nhà. Hắn yên lặng không một tiếng động đi vào trong phòng, đang muốn lên giường ngủ bỗng nhiên thần sắc ngưng lại, thấp giọng nói: ai? Một bóng đen ngồi bên cạnh bàn mở miệng nói: đã muộn như thế này rồi, ngươi đi đâu vậy? Nghe thấy cái giọng nói, Lâm Tú buông lỏng cảnh giác nói: đúng vậy, A Kha cô nương, vừa nãy ta đói bụng cho nên ra ngoài ăn một chút gì đó. Trần Kha cũng hỏi lại. Lâm Tú đốt đèn, khi mà nhìn về phía nàng ta, sắc mặt khẽ thay đổi hỏi: hả, cô bị thương sao? Nương theo ánh đèn, Lâm Tú phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt, một cánh tay đang chảy máu. Trần Kha nói: ta đi ám sát Hoàng Thao, chẳng qua không có thể thành công. Lâm Tú kinh ngạc hỏi: năng lực ẩn nấp không có thể ám sát được hắn ta sao? Trần Kha nhìn hắn nói: ẩn nấp nhưng mà không phải là hoàn toàn biến mất đâu, cho dù động tác có khẽ khàng đến mấy cũng có bước chân, khi mà di chuyển cũng sẽ mang đến tiếng gió nhẹ. Người bình thường không phát giác được những cái chuyện này, nhưng mà lại không thoát được cảm nhận của cường giả. Chương 314 cạm bẫy. Sau khi mà Lâm Tú hiểu được những cái chuyện này, bèn nói: ta giúp cô tìm thuốc trị thương. Tuy vết thương của nàng ta chỉ cần Lâm Tú sờ một lúc là có thể khỏi hẳn, nhưng dù sao chỉ mới gặp mặt nàng có hai lần, có một vài bí mật vẫn không có nên dễ dàng tiết lộ. Hơn nữa vết thương của nàng ta chỉ là vết thương ngoài da, dùng thuốc trị thương bình thường là được rồi. Lâm Tú lấy thuốc trị thương ra, lại tìm một miếng vải trắng sạch sẽ. Trần Kha kéo tay áo trên tay trái xuống, lộ ra cánh tay bị thương. Khi ánh mắt của Lâm Tú nhìn về phía cánh tay của nàng ta, vô thức hít khí. Đây là cánh tay như thế nào? Trên làn da trắng nõn có mười mấy vết thương lớn nhỏ, có một cái là vết thương mới, vết sẹo vẫn chưa có tróc ra, vết thương mới tối nay còn đang chảy máu ra ngoài. Đây hoàn toàn không phải là cánh tay của một nữ tử sẽ có. Trần Kha nhìn ra vẻ khiếp sợ của Lâm Tú, vẻ mặt vô cảm nói: làm nghề của chúng ta chuyện này rất là bình thường. Lâm Tú bình phục tâm tình, lấy ra một cái bình sứ nói: có thể sẽ hơi đau, cô nhẫn nhịn một chút. Trong cái bình này thuốc trị thương tốt nhất do quý phi nương nương ban cho, Nàng ta nói Lâm Tú cứ luôn bị thương, lỡ như hôm nào đó không có song song cô nương sẽ phải dùng đến những cái thứ này. Hắn bôi một phấn lên vết thương trên cánh tay của A Kha, vẻ mặt của nàng ta không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng một cánh tay khác lại dùng sức siết chặt. Lâm Tú giúp cho nàng ta băng bó, sau đó mới nói: đã biết bên cạnh người đó có cường giả bảo vệ, sao mà cô còn đi nữa? Trần Kha thản nhiên nói: hắn ta sống nhiều hơn một ngày, có thể sẽ có thêm một nữ tử vô tội bị hại, vẫn nên giết sớm một chút sẽ tốt hơn. Nàng ta còn ghét ác như thù hơn cả Lâm Tú tưởng tượng. Lâm Tú nói: cô đã bị thương rồi, đêm nay đừng có đi nữa, ngủ lại đây một đêm đi. Cô ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Trần Kha không từ chối, nhìn Lâm Tú với ánh mắt khó hiểu nói: nhà của ngươi cũng là quyền quý, nhưng mà ngươi và cái đám con cháu quyền quý kia lại không có giống nhau. Lâm Tú nói: nhà ta xuống dốc từ lâu rồi, trước đây không có khác gì bách tính bình thường đâu. Trần Kha tiếp tục nói: sau khi mà ngươi giết người kia, ta vẫn luôn theo dõi ngươi. Ta thấy ngươi bảo quan sai giúp đỡ cái ông lão kia, cũng nhìn thấy ngươi đứng ra bảo vệ thiếu nữ đó. Ở Thanh Lại Ti, ngươi có thể giữ vững được bản tâm, không có bị nữ sắc mê hoặc, đúng là không có dễ dàng. Lâm Tú được nàng ta khen có một chút xấu hổ, chỉ đành nói: làm việc tốt, chớ có hỏi tiền đồ, đa tạ đã khích lệ. Xem xét từ biểu hiện của nàng ta, hình như nàng ta ở bên ngoài theo dõi Lâm Tú vào ban ngày, không hề biết cái chuyện buổi tối hắn chạy ra ngoài lén lút tu hành. Chuyện này khiến cho Lâm Tú cảm thấy yên tâm. Trần Kha nhìn hắn nói: nếu mà toàn bộ ác nhân đều suy nghĩ giống như ngươi, vậy thì thiên đạo minh không cần thiết phải tồn tại rồi. Giữ nữ thích khách bị thương ở trong phòng ngủ một đêm, ngày hôm sau khi mà Lâm Tú thức dậy, nàng ta đã đi rồi. Chăn gối đầu giường xếp lại chỉnh tề, bên trên lưu lại một chút hương thơm. Nàng ta làm việc thật sự rất có phong phạm của nữ hiệp. Tuy Lâm Tú không có thể gia nhập thiên đạo minh cùng với nàng ta giết sạch ác nhân khắp thiên hạ, nhưng mà chỗ quán vĩnh viễn chính là cái cản tránh gió của nàng ta. Hôm nay khi mà Lâm Tú rời khỏi nhà, hắn phát hiện một chuyện: bức họa truy nã A Kha dán khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Dương Đô. Tối qua nhị công tử nhà Hoàng Quốc Công bị ám sát, hoàn toàn đã chọc giận triều đình. Mới sáng sớm đã dán cái lệnh truy nã toàn thành, thề phải tróc nã nàng ta về quy án. Cứ như vậy, lúc nào nàng ta cũng phải bảo trì cái trạng thái ẩn nấp, một khi mà lộ diện nhất định sẽ bị phát hiện. Mà đối với hiểu biết của Lâm Tú về năng lực này, tiến vào cái trạng thái ẩn thân rất hao tốn nguyên lực, nàng ta không thể lúc nào cũng ẩn thân được. Như vậy khi mà nàng ta hoạt động ở Dương Đô sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Người của những quyền quý đỉnh cao quả thật không có dễ dàng động đến như vậy. Trước giờ Lâm Tú chưa có từng thấy triều đình truy bắt thích khách khắp nơi như thế này. Điều đó khiến trong lòng hắn hơi lo lắng, ngang gián lần nàng đừng có để bị bắt được. Lệnh truy nã khắp toàn thành như vậy, nhất định Thanh Lại Ti phải nhận được tin tức rồi. Lâm Tú không có đến vị thuộc diện mà đến Thanh Lại Ti hỏi thăm tình huống trước. Sáng sớm hình như Thanh Lại Ti nhận một vụ án mạng. Một thi thể đã bị vải trắng che phủ đặt ở trong sân Thanh Lại Ti. Nghe nói là công tử của phủ nhị đẳng bá nào đó đánh chết bách tính trên đường. Nhưng mà vị nhị đẳng bá kia lại sử dụng quan hệ để cho Thanh Lại Ti thả nhi tử của ông ta ra. Chương 315, cạm bẫy. Lâm Tú còn tưởng thật sự đã xảy ra án mạng, cho đến khi nhìn thấy thi thể bên dưới vải trắng động đậy. Hắn nhìn Liễu Thanh Phong bên cạnh hỏi: đây là chuyện gì? Liễu Thanh Phong nói: triều đình vì muốn bắt nữ thích khách, cố ý diễn cái vở kịch này. Bọn hắn tung tin khắp toàn thành để cho nữ thích khách kia nghe thấy. Triều đình sớm đã bố trí thiên la địa võng ở phủ nhị đẳng bá. Một khi mà tối đến, nàng ta hành thích công tử nhà nhị đẳng bá kia, e rằng mọc cánh cũng khó thoát. Sắc mặt của Lâm Tú khẽ biến. Ai mà lại nghĩ ra cách âm hiểm như vậy? Thấy không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, Lâm Tú mới nói: cách này quả thật là quá tuyệt diệu luôn. Như vậy nữ thích khách kia chạy không có thoát rồi. Nàng ta giết chết Trịnh Kiến thì không nói, còn suýt nữa giá họa cho ta. Khi mà ra khỏi Thanh Đại Ti, trong lòng Lâm Tú hơi sốt ruột. vì muốn bắt A Kha cô nương, vậy mà triều đình dùng đến cách câu cá này. Nàng ta không biết nội tình trong đó, nếu mà tùy tiện hành động, e rằng sẽ có đi không về. Mà hắn hoàn toàn không có cách nào để mà nhắc nhở nàng ta. Ban đêm, phủ thành Dương Bá. Tước vị của thành Dương Bá không cao, chỉ có thể coi là quyền quý mạc lưu. Ngày xưa, nửa năm một năm, không có thấy ai nhắc đến. Hôm nay, tên của thành Dương Bá lại được bách tính nói đến không chỉ một lần. Chỉ là nhi tử của một nhị đẳng bá, đánh chết bách tính trên đường như vậy mà có thể tránh được sự trừng trị của pháp luật. Đủ để nhìn ra đặc quyền của những quyền quý này rốt cuộc lớn cỡ nào. Hàng năm, không biết có bao nhiêu nữ tử trong sạch bị bọn hắn chà đạp. Cũng không biết có bao nhiêu bách tính chết trong tay của bọn hắn. Chỉ vì thân phận quyền quý của bọn hắn mà có thể nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, muốn làm cái gì thì làm. Quyền quý ức hiếp dân chúng, quan phủ bao che dấu diếm. Bách tính chọc giận quyền quý, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết. Tuy từ xưa đến nay đều là như vậy, nhưng mà trong lòng ai không có khát vọng công bằng. Đối với chuyện này, bách tính cũng bất lực, chỉ có thể đi ngang qua phủ thành Dương Bá, lén lút phun ra một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Đêm đã khuya, trên con đường này không có bao nhiêu bóng người nữa. Chỉ có một tên ăn mày dựa vào cái bức tường đối diện phủ thành Dương Bá. Trước mặt đặt một cái chén, trong chén nửa cái bánh màn thầu cứng ngắt, lạnh lẽo. Mùa đông năm nay lạnh lẽo đến kỳ lạ. Những cái tên ăn mày không có nhà để mà trở về, sợ rằng rất khó nghe được tiếng chuông năm mới. Thành lớn Dương Đô mỗi năm vào mùa đông có lẽ đều đông chết vài tên ăn mày. Đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Sau khi phu canh gõ qua canh bốn, cả Dương Đô bắt đầu yên tĩnh. Lúc này chính là khi mọi người đã ngủ say, trừ đám gà gáy chó trộm ra, thông thường không có ai xuất hiện trên phố. Tên ăn mày kia không biết đã ngủ say hay là bị đông chết, dựa vào tường rất lâu, không có hề cử động. Giờ phút này mọi thứ đều im ắng. Trong phủ thành Dương Bá đột nhiên truyền đến một tiếng gian khẽ, dường như là tiếng bước chân đạp xuống đất. Nhưng mà trong sân lớn như vậy, ngay cả một bóng người cũng không có. Một lúc sau, cánh cửa của sương phòng nào đó trong phủ chậm rãi mở ra, lại lặng lẽ đóng lại. Trong phòng yên tĩnh một thoáng, ngay sau đó đột nhiên truyền đến cái tiếng gầm phẫn nộ. Quả nhiên, ngươi đã đến rồi. Rầm một tiếng, cửa phòng đã bị nổ tung, dụng gỗ bay tán loạn. Cùng lúc, khắp các sương phòng trong phủ của thành Dương Bá, đột nhiên có mười mấy bóng người xông ra. Một cây đuốc được đốt lên, ánh lửa chiếu rọi trong sân, giống như là ban ngày vậy. Mấy người cầm đuốc trong tay, đứng bốn góc trong sân. Những người còn lại rải bột mì ở bồn gỗ và trong sân. Rất nhanh, trong sân đã bị che phủ một tầng tuyết trắng. Dài dấu chân lập tức đã hiện ra dưới đất. Một nam tử trung niên tay cầm đao, dung một nhát trong không khí. Hư không truyền đến một tiếng rên đau đớn, mấy giọt máu tươi dung dậy xuống nền đất trắng tuyết. Chân khí phóng ra ngoài, nam tử trung niên này vậy mà là võ giả cấp địa. Lần này xem ngươi còn trốn đi đâu đây. Nam tử trung niên hư lạnh một tiếng, cầm đao ép đến gần. Tuy trong sân không có bóng người, nhưng mà dấu chân dưới đất rất rõ ràng. Trường đao trong tay của gã dung dậy tán loạn. Từng luồng đao khí sắc bén phóng ra, trên mặt đất thỉnh thoảng nở rộ đóa hoa màu máu. Cuối cùng một cái dấu chân mang theo vết máu đã biến mất ở tường diện. Nam tử trung niên nhìn phương hướng tường diện, lạnh lùng nói, ngươi chạy không có thoát đâu. Gã nhảy lên, xuyên qua tường diện cao hơn cả một trượng, đi ra con đường bên ngoài. Trên đường, một nữ tử mặc đồ đen lộ ra thân hình, vết thương ở nhiều nơi trên người của nàng ta đều đang chảy máu. Lúc này loạn choạng bước đi trên đường. Nam tử trung niên không nhanh không chậm đi theo sau lưng của nàng ta, trào phúng nói, trốn đi, sao ngươi không trốn nữa chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 28 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.